Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 989, nhận lấy trách nhiệm, gocchuyenaudio.com. Tiêu Hạo Thiên hít sâu một hơi, nụ cười trên y mặt càng nhiều hơn, cười nói tiếp. Đã như vậy thì trách nhiệm này, mình, nhận lấy vậy, sức mạnh bá hoàng cổ xưa. Hai kiếp thành lũy, mờ, sau khi trong lòng Tiêu Hạo Thiên đã hiểu rõ, nụ cười trên y mặt ngay lập tức biến mất. Bỗng chốc lòng dạ của anh dường như muốn thâu tóm toàn bộ chiến đội thế giới. Phạm vi không giới hạn. Sau khi Tiêu Hạo Thiên uống một ngụm nước, trong ý thức của anh, sức mạnh bá hoàng cổ xưa với bóng dáng mờ mờ của cổ pháp kim hoàng đột ngột xuất hiện. Trong nháy mắt sức mạnh bá hoàng cổ xưa ở bên trên y bỗng tuôn ra một nguồn năng lượng cực lớn. Càng lúc năng lượng của sức mạnh bá hoàng cổ xưa càng nhiều, khoảng cách cùng không gian kéo dài vô tận tiến vào trong cơ thể của Tiêu Hạo Thiên. Sau đó nhanh chóng công ca Iota CS vách ngăn trong cơ thể hai kiếp cổ vương của Tiêu Hạo Thiên. Răng rác, sau một phút ngắn ngủi, trong cơ thể Tiêu Hạo Thiên truyền ra một tiếng động nhẹ, sau đó vách ngăn của hai kiếp cổ vương bỗng nhiên vỡ vụn. Ầm ầm ầm, một lát sau, khí tức trong cơ thể Tiêu Hạo Thiên bạo loạn kịch liệt giống như sóng gió cuồn cuộn của sông lớn. Sóng nước cuộn trào mãnh liệt, sau khi bản thân Tiêu Hạo Thiên đột phá tới cấp hai kiếp cổ vương, bên trên y sức mạnh bá hoàng cổ xưa lại tuôn ra một nguồn năng lượng mạnh hơn, đã tràn ngập bên trong cơ thể anh, tràn đầy vào từng chỗ máu thịt xương cốt bên trong cơ thể Tiêu Hạo Thiên. Đồng thời, tất cả vách ngăn của hai kiếp cổ vương bên trong cơ thể Tiêu Hạo Thiên, vào giờ phút này toàn bộ đều biến mất không thấy. Cũng chính là bắt đầu từ giờ phút này, cấp bậc về sau của Tiêu Hạo Thiên sẽ không còn là hai kiếp cổ vương sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ gì nữa mà trực tiếp là trình độ hai kiếp. Nếu như phải đổi, cấp bậc hiện tại của bản thân Tiêu Hạo Thiên cũng có thể gọi là hai kiếp cổ vương hậu kỳ. Đương nhiên nếu như trong tính toán, vậy đã đem tất cả các ngõ ngách trong cơ thể Tiêu Hạo Thiên, sau khi đều tràn đầy năng lượng của sức mạnh bá hoàng cổ xưa, nói tu vi của Tiêu Hạo Thiên bây giờ là hai kiếp cổ vương đỉnh phong cũng không phải không đúng. Trong phút chốc Tiêu Hạo Thiên đang ngồi trên y sân thượng bỗng ầm ầm đứng dậy. Trong nháy mắt một nguồn khí tức đáng sợ của hai kiếp nhân vương hậu kỳ từ trên y người của Tiêu Hạo Thiên khuếch tán ra ngoài, trong chớp mắt bỗng trôi đi. Giờ này phút này, cấp bậc và chiến lực của bản thân Tiêu Hạo Thiên cuối cùng cũng đạt tới trình độ một thể thống nhất. Dưới sự kết hợp của cả hai kiếp đỉnh phong của Tiêu Hạo Thiên đã vượt lên và đạt tới trình độ hai kiếp đỉnh phong thật sự. Cái này là chỉ về chiến lực lúc này của Tiêu Hạo Thiên đã đứng thứ ba chỉ sau Đế Chủ Hắc Đế, ba kiếp nhân vương. Hoàn toàn là người thứ nhất chỉ đứng sau ba kiếp. Chiến lực đã hoàn toàn đạt đến hai kiếp đỉnh phong rồi, hơn nữa còn là trạng thái cao nhất của hai kiếp đỉnh phong, nhưng mình vẫn cảm thấy sức mạnh bá hoàng cổ xưa vẫn chưa thực sự đạt tới hai kiếp đỉnh phong, bên trong còn thiếu một chút nhưng... Cũng nhanh thôi, Tiêu Hạo Thiên nắm chặt tay, trong lòng bỗng nhiên tràn đầy khí thế hào hùng. Trong tính toán của anh, sức mạnh bá hoàng cổ xưa đạt đến trình độ hai kiếp đỉnh phong cao nhất cũng không còn xa nữa. Bởi vì, bây giờ anh đã tìm được con đường thuộc về mình. Con đường để tăng cấp sức mạnh bá hoàng cổ xưa, gocchuyenaudio.com. Đối với cấp 3 kiếp nhân vương, Tiêu Hạo Thiên có một loại linh cảm, đợi đến lúc sức anh bá hoàng cổ xưa hoàn toàn đạt đến hai kiếp cổ vương đỉnh phong. Lúc đó chiến lực của anh sẽ đột phá đến giới hạn, chính thức đạt đến trình độ 3 kiếp nhân vương. Cũng chính trong thế giới hắc ám cũng mạnh giống như cấp của mấy đế chủ hắc ám kia. À, từ xưa đến nay, 9 vị đế triều bị tiêu diệt không có lần nào thành công. Lần này mấy người không thành công được đầu thế lực hắc ám. 9 vị đế triều hắc ám sao? Đế tả ông muốn xuất thế trước, vậy thì tôi sẽ diệt ông trước. Tiêu Hạo Thiên hít sâu một hơi khí, cách chương.